Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 548. Chương 548 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 15. Chương 548 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 15 Chu Tước nỗ lực không đi chú ý chuyện phát sinh phía sau. Tình, bất quá cụ thể thế nào? Còn muốn tìm Huyền Vũ tới xác nhận, Huyền Vũ ở y học phương diện mới là tinh thông. Nàng chỉ là hiểu một ít da lông mà thôi, chỉ là lúc này đây. Chu Tước sau khi nói xong, chậm chạp đều không có chờ đến lão đại hồi phục, nàng vừa quay đầu lại. Liền nghe được xích kéo một tiếng, lão đại quần áo đều bị người cấp xé, bất quá thực mau. Nam Nhiễm xoay người, đem thân đồ mặc đè ở phía dưới, nàng một bên gắt gao ấn hắn. Một bên duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, chỗ đó chảy ra một chút huyết, Nam Nhiễm mi mắt giật giật. Hồng nộn môi chậm rãi thổ lộ mấy chữ, người cái này phá hạt châu, giọng nói lạc. Nàng giơ tay liền tính toán đem người cấp đánh bất tỉnh, chỉ là. Ca tay nâng lên rơi xuống đến nửa thanh đã bị người cấp nắm lấy. Thân đồ mặc đen nhánh sâu thẳm con ngươi cảm xúc càng ngày càng nùng, mỏng lạnh môi gợi lên một mạt. Độ cung, thanh âm khàn khàn chiêu này. Vô dụng, giọng nói rơi xuống một giây Nam Nhiễm đã bị thế tới rồi cạnh cửa thượng. Hai người dựa vào thực khẩn, hắn liền đem người đè ở cái kia giác thượng, đi theo, môi lại lần nữa bao trùm đi lên, thống tử càng xem càng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng cảm giác hai người. Như là đang nói tình nói ái, nhưng lại cảm giác chiến tranh không khí thực nồng đậm. Cảm thấy hai người dây tiếp theo khả năng muốn đánh lên tới, sắc tình lại hăng hái nhi, gì? Đây là cái gì từ nhi? Chu Tước dẫm đã chết chân ga. Rốt cuộc chạy về trên núi, Chu Tước vội vàng đi xuống xe. Mở ra sau xe cửa xe, lão đại, tới rồi, nói xong. Chu Tước lại tìm người đem Huyền Vũ kêu tới, hai người đứng ở cửa xe khẩu đợi một hồi lâu, Huyền Vũ. Ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, mang theo cái tiểu mắt tròn kính, một thân thư sinh khí chất, hắn mặt mang do dự Chu Tước, ngươi không phải nói xem bệnh sao? Chúng ta ở chỗ này vây xem lão đại chuyện này, không hảo đi, Chu Tước ho khan một tiếng, chờ một chút, giọng nói rơi xuống. Rốt cuộc nhìn thấy Nam Nhiễm từ trong xe đi ra, Nam Nhiễm quần áo hoàn chỉnh. Chính là cổ áo bị xé rách một đoạn. Vải dệt rũ, trên cổ, một ngụm một cái mang huyết dấu răng, đến nỗi xe thượng thân đồ mạc. Bị Nam Nhiễm cấp chém ngất xỉu, nàng dựa vào xe trước mặt. Thật sâu phun ra một hơi, hắn là Dạ Minh Châu. Là Dạ Minh Châu, là Dạ Minh Châu, mặc niệm ba lần lúc sau. Nam Nhiễm ánh mắt lại hung lên, ngươi cái phá hạt châu. Kêu xong rồi lại tính toán lại hướng hồi trong xe. Còn hảo bị Chu Tước cấp một phen kéo lại, lão đại. Hắn giống như ngất xỉu, lại đánh muốn đã xảy ra chuyện, nghe được lời này. Nam Nhiễm dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc Huyền Vũ lộng minh bạch, cảm tình người bệnh là trên xe vị kia, hắn đùa nghịch một chút vạt áo. Từng bước một đi đến xe trước mặt, đầu tiên là bắt mạch. Theo sau kiểm tra rồi một chút thân đồ mặc miệng vết thương. Huyền Vũ mày ninh khởi, đêm khuya tĩnh lặng ban đêm. Gió lạnh từ từ thổi tới, Chu Tước giải thích một câu, chúng ta gặp cửu âm ơ siêu, nghe được cửu âm. Huyền Vũ biểu tình hiểu rõ, thì ra là thế, thế nào? Huyền Vũ đứng lên, đôi tay ôm quyền, lão đại. Hắn cánh tay thượng viên đạn chảy ra nhưng thật ra không nghiêm trọng, chỉ là hắn trong cơ thể chúng. Tình độc ân, quân phiệt cửu gia. Thiện dùng nhân thể làm thực nghiệm, cửu âm là cửu gia nghĩa nữ, đã từng cũng là dược vật thực nghiệm một người, lão đại mang về tới vị này. Nói vậy chính là bị dính nàng huyết viên đạn đánh trúng, Huyền Vũ hơi dừng lại. Nhìn nhìn lão đại sắc mặt, tấu chương xong, hết chương.